Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 771, cửu đại bí thuật. Hiện tại ta cũng nhìn không ra đến, bất quá kia Mặc Thần Ngọc rất mạnh, sợ là liền tiểu tổ gặp được rồi cũng cần đem hết toàn lực mới có thể chiến thắng. Về phần sinh tử chi chiến, ai cũng không biết rõ bọn họ đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Huyền lão lung lay đầu, hắn đục ngầu ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng. Hắn hy vọng Tần Phong có thể thắng, nhưng là Mặc Thần Ngọc cường đại, để huyền lão không dám tùy tiện bên dưới quyết đoán. Mặc Tôn con trai, cổ huyết chi bên dưới đệ nhất nhân, xưng hô thế này há có thể là tùy tiện cho. Mặc Thần Ngọc biểu hiện ra lực lượng, đã là chạm đến cấp 7 đỉnh phong cấp độ rồi. Tần Phong cùng Mặc Thần Ngọc đụng vào lại phân mở. Cả hai ở ngắn ngủi không đến mấy hơi thời gian liền đại chiến rồi hàng chục hàng trăm lần. Trên người của hai người đều vết thương chồng chất, toàn thân nhuốm máu. Bất quá, Tần Phong thương thế trên người tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Tần Phong tiểu nhi, ta nói qua, ngươi không phải là ta đối thủ. Vô luận ngươi cỡ nào thiên tài, không có hoàng huyết, ngươi nội tình thủy chung không đủ. Mặc Thần Ngọc cười to. Ở vòng thứ nhất giao chiến bên trong, Mặc Thần Ngọc bởi vì nhục thân cùng huyết mạch trên chiếm cứ rồi mấy phần ưu thế. Tần Phong cường đại để Mặc Thần Ngọc giật mình, nhưng là Tần Phong dù sao cũng là một giới phàm thể, cùng hoàng huyết so sánh còn kém không ít, lại thêm tu vi ở giữa chênh lệch, cũng liền dẫn đến rồi Tần Phong tại thời điểm chiến đấu lực bộc phát mặc dù sung túc, nhưng là sau kinh lại không bằng hoàng huyết. Vừa mới bắt đầu quyết đấu, Tần Phong ở huyết khí cùng về mặt chiến lực cùng Mặc Thần Ngọc ngang hàng. Nhưng là mấy trăm cái hội hợp về sau, Tần Phong liền lộ ra suy yếu cảm giác. Thật sao? Hôm nay ngươi chết rồi, liền không có như vậy nhiều vấn đề rồi. Tần Phong lạnh giọng nói, hắn trong lòng ở than nhẹ, bởi vì hắn vậy ý thức được rồi một điểm này. Có thể cùng cổ huyết một trận chiến, cùng có thể cùng cổ huyết không phân cao thấp. Đây là hai khái niệm. Tần Phong ở lực bộc phát trên, không kém gì bất luận kẻ nào. Tần Phong thậm chí không sợ cùng bát dị một trận chiến. Nhưng là nếu là đánh lâu dài, Tần Phong là ở vào yếu thế. Pháp thuật lại nhiều, cũng cần thần lực cùng bản nguyên chèo chống. Bản nguyên lại cùng cảnh giới cao thấp có quan hệ trực tiếp. Cảnh giới thấp người, ở bổn nguyên chi lực trên liền muốn ăn thiệt thòi. Cho nên, Tần Phong bức thiết nghĩ muốn tăng lên chính mình cảnh giới. Chỉ có dạng này, hắn bản nguyên mới có thể tiếp tục khuếch trương lớn. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Tần Phong, ta Mặc Thần Ngọc cũng không phải sẽ thả hổ về rừng người. Hôm nay ngươi nhất định vẫn lạc tại ta thủ hạ. Mặc Thần Ngọc cười to, lại lần nữa thôi động pháp khí. Thần quang vô tận, hướng phía Tần Phong cho đánh tới. Tứ đại thuộc tính bản nguyên, thông thiên kiếm đạo, Tần Phong huy động kiếm gãy, bốn loại bổn nguyên chi lực đem Tần Phong chuôi kiếm cho bao khỏa. Khác biệt thuộc tính sức công kích vờn quanh, gia trì ở Tần Phong thông thiên kiếm đạo trên. Thương thương, tứ đại thuộc tính bản nguyên không hổ là lực bản nguyên. Đối với thuộc tính tương khắc tới nói gần như vô địch. Tần Phong tương đối chiến lực vậy bởi vậy thoáng tăng lên rồi một chút. Ở cùng Mặc Thần Ngọc giao chiến bên trong, chiếm cứ rồi một chút ưu thế. Mỗi một lần kiếm khí rơi xuống, kích xạ ở Mặc Thần Ngọc trên người, đều khiến cho Mặc Thần Ngọc ứng đối bắt đầu có chút gian nan. Tứ đại thuộc tính bản nguyên a, xem ra trên người ngươi kỳ ngộ vẫn là thật nhiều. Bất quá tiếp xuống đến những cơ duyên này liền đều là ta Mặc Thần Ngọc rồi. Mặc dù bị Tần Phong áp chế rồi một chút, nhưng là Mặc Thần Ngọc sắc mặt cũng không bối rối, ngược lại là phi thường tỉnh táo phát ra một hồi tiếng cười. Tần Phong thấy thế, chấn động trong lòng, cảm thấy có chút không đúng lắm, trong khi xuất thủ cũng biến thành cẩn thận rồi rất nhiều. Tần Phong, ngươi thật sự là một cái không tầm thường thiên tài. Vì rồi biểu đạt ta đối thiên tài kính ý, ta quyết định để ngươi kiến thức một chút chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cửu đại bí thuật một trong. Mặc Thần Ngọc cắn đầu lưỡi một cái, hiến tế rồi mấy sợi tinh huyết, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, bởi vì bất thình lình lực lượng, cho nên Tần Phong bị đẩy lui rồi đi. Mặc Thần Ngọc chiếm cứ rồi một lúc ưu thế. Bất quá ở đem Tần Phong đẩy lui sau, Mặc Thần Ngọc cũng không thừa thắng xông lên, mà là té bay ra ngoài, hai tay kết xuất một đạo huyền ảo dấu ấn. Hắn muốn làm cái gì? Phía dưới những người kia không có nghe được Mặc Thần Ngọc nói. Kết quả là đều lộ ra kinh nghi chi sắc. Mặc Thần Ngọc không phải là chiếm cứ rồi ưu thế sao? Làm sao từ bỏ rồi đem Tần Phong nghiền ép cơ hội? Chỉ có Mặc Thiên cùng Thái Cổ Thần Sơn những người kia. Khi nhìn đến Mặc Thần Ngọc trên người nổi lên huyền ảo khí tức sau, sắc mặt kích động, Mặc Thần Ngọc thiếu chủ, đây là muốn thôi động cửu đại bí thuật. Cửu đại bí thuật, vừa nghe đến, cửu đại bí thuật. Các lớn siêu cấp một thế lực cường giả đều vành tai rồi đến. Mắt lộ ra chấn kinh, Thái Cổ Thần Sơn cửu đại bí thuật. Ở Xích Kim thần giới bên trong thế nhưng là uy danh hiển hách a. Nghe đồn trên một kỷ nguyên, Thái Cổ Thần Sơn có 3 vị kinh tài tuyệt diễm cổ tổ, khai sáng vô địch tại Xích Kim thần giới cửu đại bí thuật. Trong đó thần vương chi thuật 3 loại, thần tôn chi thuật 3 loại, chủ thần chi thuật 3 loại, Thái Cổ Thần Sơn tam đại cổ huyết mạch hệ, các chấp thần vương, thần tôn, chủ thần thuật một bộ, Mặc tôn một mạch, tựa hồ là thứ 3 lớn cổ tổ kia cái mạch hệ hậu nhân. Chính tại luyện hóa cùng trùng kích 900, tầng đế tinh khẽ, nói ra rồi cửu đại bí thuật lai lịch, thiên đình xem như cùng Thái Cổ Thần Sơn đối địch rồi một cái kỷ nguyên thế lực. Đối với cửu đại bí thuật nghiên cứu so rất nhiều Thái Cổ Thần Sơn một số người còn muốn thông suốt. Thậm chí biết rõ, Mặc tôn nhất mạch kia chính là trong đó một bộ bí thuật người thừa kế. Thần vương bí thuật rơi vào rồi Mặc Đình Ngọc trong tay. Mà thần tôn bí thuật thì là rơi vào rồi Mặc Thần Ngọc trong tay. Cửu đại bí thuật, danh xưng vô địch chi thuật, là cổ tổ khai sáng. Cùng giai vô địch, một khi thi triển ra, sẽ quét ngang tất cả cùng cấp bậc cường giả. Ở chí tôn lĩnh vực này, chí tôn cấp bí thuật là siêu việt rồi đạo pháp tồn tại. Đế tinh mắt bên trong có lấy nồng đậm ngưng trọng chi sắc. Thân thể mềm mại căng cứng, trong lòng lo lắng đến rồi cực hạn. Mặc Thần Ngọc vốn liền ở tu vi trên chiếm cứ rồi ưu thế. So Tần Phong mạnh, nếu như lại thi triển cửu đại bí thuật, cho dù là cổ huyết, cũng là thua nhiều thắng ít. Tần Phong, mau tránh ra, ngươi đấu không lại kia cửu đại bí thuật. Đế tinh kêu gọi, nhắc nhở nói, hy vọng Tần Phong không cần cùng cửu đại bí thuật đối cứng. Hiện tại cửu đại bí thuật còn không có thi triển ra. Nếu như Tần Phong lập tức lui tránh nói, không thể nói trước có thể né tránh cửu đại bí thuật bao trùm phạm vi bên trong. Tần Phong tiểu nhi, như đế tinh nói tới, nếu như ngươi bây giờ chạy trốn, không thể nói trước ngươi có cơ hội đánh đổi khá nhiều còn sống rời đi. Bất quá ta tin tưởng ngươi, không có chạy trốn, Mặc Thần Ngọc quát nói, tựa như là ở kích thích Tần Phong. Ầm ầm, Mặc Thần Ngọc trên người dâng lên một luồng không cách nào hình dung khí thế, chung quanh thiên địa lực lượng đều bị Mặc Thần Ngọc hấp thu mà đến. Ở Mặc Thần Ngọc trước người, hình thành rồi một đạo kinh khủng ấn kết, cửu đại bí thuật lực công kích cường hãn, nhưng lại có nhất định thiếu hụt. Cái kia chính là cần muốn xúc tích lực lượng, nếu như bây giờ Tần Phong liều mạng chạy trốn, có thể sẽ chạy ra cửu đại bí thuật bao phủ phạm vi bên trong. cho nên Mặc Thần Ngọc mới chịu kích thích Tần Phong. Tần Phong cau mày, nhìn lấy cái này cửu đại bí thuật. Tần Phong nghĩ đến rồi đã từng lúc ở hạ giới, Mặc Đình Ngọc thi triển pháp thuật. Một lần kia, Tần Phong cũng là từ quỷ môn quan đi qua một chuyến, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, cho nên đối cửu đại bí thuật ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ, Mặc Thần Ngọc lại lần nữa thi triển cửu đại bí thuật, cũng làm cho Tần Phong thần kinh căng thẳng lên. Tần Phong rõ ràng, Mặc Thần Ngọc trong tay thi triển cửu đại bí thuật, cùng Mặc Đình Ngọc cửu đại bí thuật tất nhiên khác biệt. Mặc Thần Ngọc có thể xem như át chủ bài một trong đến sử dụng. Tất nhiên là ăn chắc rồi hắn tiếp không xuống một chiêu này. Xem ra, ta cũng phải làm thật rồi a. Tần Phong cắn răng, hiến tế rồi một đạo bản nguyên, khiến cho nhất khí hóa tam thanh có thể thi triển. Ông, hai tòa pháp thân một lần nữa quy về Tần Phong bên thân. Khí tức như vực sâu, cùng Tần Phong không có khác biệt. Thiếu chủ cửu đại bí thuật thế nhưng là siêu đạo pháp cấp cái khác pháp thuật. Tần Phong lại muốn dùng đạo pháp tới đón kích. Thật là tức cười. Mặc Thần Ngọc những tùy tùng kia nhóm cười rồi, mang theo nồng đậm mỉa mai. Bọn họ biết rõ nhất khí hóa tam thanh là nổi tiếng tại thần giới đạo pháp. Bất quá đạo pháp tuy mạnh, lại có thể cùng cửu đại bí thuật đánh đồng với nhau. Các người chỉ biết rõ nhất khí hóa tam thanh là đạo pháp, lại không biết rõ nhất khí hóa tam thanh cường đại nhất nguyên nhân căn bản cũng không ở chỗ đạo pháp. Tần Phong cười lạnh, chỉ thấy được hắn trong tay một chiếc gương cổ bay ra, rơi vào rồi âm tử pháp thân trong tay, lại có một đạo quang minh bức vẽ bay ra, rơi vào rồi thánh khiết pháp thân trong tay. Tần Phong bản tôn thì là cầm trong tay kiếm gãy, nhất khí hóa tam thanh, các chấp nhất kiện pháp khí. T, hắn lại có ba vị chủ thần khí, làm mọi người thấy kia tam đại pháp khí chỗ phát ra ngút trời khí tức sau, đều là nghiêm nghị, hít vào một ngụm lãnh khí. Thái cổ thần sơn những người kia trên mặt mỉa mai, cũng thay đổi thành rồi nồng đậm chấn kinh. Tam đại pháp khí bên trong, vô tận quang minh đồ nhìn rất là thánh khiết, tia sáng vô tận, nhưng lại cũng là tam đại pháp khí bên trong dễ dàng nhất để cho người ta nhìn ra được. Vô luận là kiếm gãy vẫn là cổ kính, kia chút cấp 8 thần tôn nhóm đều thấy không rõ nó phẩm chất. Vô tận quang minh đồ đều không hề nghi ngờ là không trọn vẹn chủ thần khí rồi. Còn sót lại hai đại cổ khí, lại nên là bực nào cường hãn. Kém cỏi nhất cũng là chủ thần khí. Nói cách khác, Tần Phong trong tay có tam đại chủ thần khí. Loại này vận khí không thể bảo là không nghịch thiên. Tần Phong tiểu nhi, cơ duyên của ngươi còn thật là khiến người ta ghen ghét a. Mặc Thần Ngọc trong tay ấn kết từ từ thành hình, hắn một bên phát ra một hồi lạnh lẽo thở dài. Đừng nói là tuổi trẻ một hệ rồi, cho dù là chủ thần cũng không nhất định nhân thủ một cái chủ thần khí, mà Tần Phong ngược lại tốt, một cái trung giai thần tôn trong tay lại có tam đại không kém gì chủ thần khí pháp khí. Loại này cơ duyên để cho người đỏ mắt a. Bất quá, rất nhanh những này đồ vật liền đều là ta rồi. Mặc Thần Ngọc vẻ mặt điên cuồng, trong tay ấn kết trong nháy mắt thành hình, một cái huyền ảo vô cùng chữ lớn hiện lên. Đế, cửu đại bí pháp chi 4, thái cổ đại đế ấn. Mặc Thần Ngọc quát to một tiếng, kia cũ xưa dấu ấn liền quét ngang mà ra, lấy một loại kinh thiên động địa phương thức nghiền ép đi. Thái cổ đại đế ấn, chỉ là tên liền bá khí tuyệt luân, loại kia thanh thế cũng là không cần nói cũng biết. Đế ấn mỗi một đạo nếp nhăn trên đều giống như khắc họa rồi thiên địa chi lý. Mỗi một sợi ba động đều để cấp 7 thần tôn tê cả da đầu. Cấp 8 thần tôn vì đó biến sắc. Cùng một chỗ hoa tam thanh, cho ta đẩy a. Tần Phong hít sâu một cái, Tam đại pháp thân cùng nhau động thủ, đem ba vị chủ thần khí thôi động đến cực hạn, kiếm gãy trên, ức phản tinh thần chi lực bạo khởi, cổ kính bên trong sáu màu ánh sáng mạnh giống như diệt thế. Vô tận quang minh đồ trên, thánh khiết quang minh chi lực giống như là một vòng mặt trời bạo tạc. Quang mang chi hải che đậy rồi Tần Phong hết thảy, cùng kia thái cổ đại đế ấn đối cứng cùng một chỗ. Ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn làm cho tất cả mọi người lỗ tai đều mất đi rồi. Thính lực, trong óc nổ vang, đám người chỉ cảm thấy nhận một hồi hủy diệt ba động từ 700 tầng độ cao chút xuống tới. Quang Minh Thánh Sơn đều run rẩy rồi hai lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?